Lương Duyên Tả Ý, chương 1, xin chào, ta là hệ thống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm 2222, khoa học kỹ thuật phát triển, Internet cũng rất phát triển, vì thế công nghệ Trung Quốc phát triển ngày càng cao. Ngày một phát đạt hơn, người lang thang, thất nghiệp đã giảm bớt, người giàu có ngày càng tăng. Nguyễn Lương học năm 4. Trường học có suất vào nghề thực tập khiến cho sinh viên chỉ muốn lấy bản báo cáo làm bằng tốt nghiệp. Nghĩ đến trong TV có nói đến khi thực tập có rất nhiều điều khó khăn làm Nguyễn Lương không cầm lòng được mà có chút run sợ. Trường học vì cái gì không thể phân cho cô một cái công tác tốt. Học phí thì đắt nhưng cũng không học được cái gì. Công tác lại bắt đầu từ không, như vậy thật sự có chút không thú vị. Nguyễn Lương ôm đỗ kéo kéo thăng chức ký, nhắm mắt nằm ở trên giường lẩm bẩm. Cô ở cùng hai người bạn cùng phòng. Một người có bạn trai yêu đương được 10 năm. Chờ đến tốt nghiệp liền kết hôn nên tương lai cũng coi như có bảo đảm. Một người khác sinh hoạt vẫn luôn không có sầu lo. Nam nhân theo đuổi nàng không ngừng. Đối lập với nàng, Nguyễn Lương cảm thấy có một chút chua xót không rõ. Bản thân Nguyễn Lương lớn lên cũng không kém cỏi ai. Diện mạo ưa nhìn, dáng người cũng coi thon thon thả thả, nhưng mà vẫn không có đối tượng. Có người nói cô yêu cầu quá cao, nhưng mà thật sự cô không có yêu cầu được chứ. Sinh hoạt như vậy thật sự có điểm mệt mỏi. Không biết tương lai phương hướng thế nào, vẫn luôn ở trạng thái mê mang. Nguyễn Lương đến từ một gia đình bình thường, khá giả, từ việc cha mẹ mắc nợ. Các chị em của nàng đều vừa đi học vừa kiếm tiền. Vì muốn các chị em của mình đều có thể vào đại học, cô không ngừng cắn chặt răng để làm việc, mà Nguyễn Lương cũng không phải một người nhỏ tuổi. Không có nỗ lực, mỗi một lần thất bại cũng không thể làm cô ngừng nỗ lực vươn lên, nhưng đều tiếp tục thất bại. Rốt cuộc vẫn có người nhìn không được cuộc sống hiện tại của nàng. Màn đêm buông xuống, Nguyễn Lương như mọi ngày lên giường nằm ngủ. Đinh linh đinh linh linh đinh linh linh linh. Nguyễn Lương bị một trận tiếng chuông đánh thức. Sau khi mở hai mắt, cô hoàn toàn không thể tưởng tượng được. Cô phát hiện mình đang ở một cái địa phương trống rỗng, giống như là một cái màng vô hình ngăn cách với nhân gian. Sau đó, cô không tin tưởng hiện thực liền xoa xoa đôi mắt, nhưng không ngờ đây là sự thật. Nguyễn Lương, xin chào, tôi là hệ thống 007. Không biết từ nơi nào thanh âm phát đều đều trong đầu của nàng. 007. Chẳng lẽ cậu kêu James Bond sao? Nói thực là tôi không hiểu lắm. Nơi này là chỗ nào? Tôi vì sao lại ở chỗ này? Tuy rằng cũng nghĩ tới mình đã xuyên qua, nhưng cũng không nghĩ tới sẽ nằm trong hoàn cảnh này. Đầu óc của Nguyễn Lương thật sự có chút rối loạn. 007 là danh hiệu của tôi. James Bond thật ra là tên thật. Có lẽ làm nickname của tôi. Nơi này là thế giới thực tế ảo. Hệ thống tiến hành tra xét nhiều người rồi phát hiện cô rất phù hợp bổn hệ thống là tôi. Người được chọn xuyên qua có yêu cầu là không tiến tới. Không phấn đấu, không nỗ lực, ngẫu nhiên còn có bi quan tiêu cực, thích mơ mộng hão huyền. Tổng kết chính là một người không có giá trị. Vì thế hệ thống quyết định tiến hành chọn cô làm nhiều hạng mục nhiệm vụ để thay đổi thuộc tính. Trở thành một người thanh niên có chí hướng. Đối mặt với hiện thực. Đền đáp xã hội, 007 làm một bộ đáng tiếc lời nói, làm Nguyễn Lương có điểm giờ khóc giờ cười, bởi vì cô lớn như vậy rồi vẫn không có theo đuổi của cuộc đời mình. Nhiệm vụ cái gì? Thay đổi thuộc tính là cái gì? Nguyễn Lương khó hiểu, ngơ ngác hỏi 007, bổn hệ thống là vì mong muốn người nhân gian càng tốt đẹp, địa cầu càng hòa bình mà được sinh ra. Cho nên cô phải làm việc chính, đó là cứu vớt và thay đổi si tâm. Vọng tưởng đáng thương của vận mệnh nữ xứng. Nữ xứng này vì yêu nhiều mà không được, hoặc là yêu sai người rồi cuối cùng rơi vào kết cục bi thảm. Cho nên cô muốn thay đổi Bạch Phú Mỹ nữ xứng thì phải chịu khổ vứt bỏ hoặc xóa Bạch Liên Hoa. Lục trà biểu, nhiệm vụ thành công sẽ có thuộc tính tương ứng cùng thành tích và thành tựu. Hơn nữa khi trở về hiện thực cũng như cũ có thể sử dụng. Nhưng khi nhiệm vụ thất bại thì có khả năng vĩnh viễn không thể trở về hiện thực. 007 nói xong còn có chút hoan hô cộng với vui sướng. Nhưng mà Nguyễn Lương nghe được khả năng không thể trở về hiện thực thì có chút do dự, nhưng mà không thử một chút thì về sau đều là ăn không ngồi. Rồi, bình đạm nhìn mọi thứ trôi qua không có gì lạ lẫm. Có lẽ con người đều có tinh thần mạo hiểm. Một phen tư tưởng tranh đấu xong, Nguyễn Lương lạnh giọng nói. Tốt, tôi tiếp thu. Nói xong cô có chút thấp thỏm cùng chút kích động cũng có chút chờ mong. Cô đúng là có một cái quyết định sáng suốt. Đầu tiên cô được truyền tống đến cái nhiệm vụ thế giới thứ nhất. Vì trước mắt cô sẽ gặp phải tình huống khó khăn nên tôi mới đem một trợ giúp lớn cho cô hoàn thành nhiệm vụ. 007 nói xong hơi dừng lại tiếp tục nói. Hơn nữa, thụ tinh độ, đem nhật ký hoàn thành nhiệm vụ của cô ghi chép. Nếu như thụ tinh độ đạt tới thời điểm 100, thì liền có thể trở về hiện thực. Nguyễn Lương liền cười ra tiếng. Chấn kinh độ. Tôi đã chịu kinh hách trình độ này nhưng cũng không có ý nghĩa gì. Không phải vậy, đồng chí Nguyễn Lương, này, tinh, không phải, kinh, cái gọi là thụ tinh độ là cân nhắc cô cùng đối tượng công lược có hay không giao thịt thân thiết để lưu trị số. Vì xúc tiến cùng mục tiêu là cảm tình thăng hoa, thân thể giao lưu là tất yếu, tính phúc lợi chính là nam nữ kết giao mục tiêu cuối cùng. Hệ thống sẽ vì ngươi tìm. Tài châu báu thô, đối tượng công lược, cần phải hảo hảo nắm chắc nga. 007 dùng thanh âm đặc biệt tà ác. Nói xong này đoạn làm Nguyễn Lương không nói nên lời. Tưởng cô đã 22 xuân xanh nhưng chân chính yêu đương là hoàn toàn không có kinh nghiệm. Càng đừng nói kinh nghiệm trên giường. Thôi thôi, dù sao đây cũng chỉ là thế giới thực tế ảo coi như là. Chuẩn bị bài, trước thật tốt. Sau khi làm tốt xây dựng ý nghĩ trong lòng, Nguyễn Lương hít sâu khí phách nói. Tốt, người chơi 2222 có thuộc tính như sau. Tên họ, Nguyễn Lương, nữ, tuổi, 22, nhan sắc, 88, trí tuệ, 88, vũ lực, 66, vũ lực, 33, thụ tinh độ, 0, tích phân, 0, kỹ năng, sơ cấp chủ nghệ. Thuộc tính giá trị, 22, một nửa cái giao diện trong suốt xuất hiện ở trước mặt Nguyễn Lương, mặt khác tạm thời không nói. Nhưng hình như vũ lực có điểm hơi thấp. 007, vì sao vũ lực thấp thế? Đây là hệ thống đối với cô tiến hành ra quét thân thể rồi đưa ra kết quả toàn diện không có một chút sai sót nào. Bởi vì người chơi là người mới với thân thể chưa được rèn luyện. Độ mềm dẻo cực kém. Nhưng vì công lược đối tượng đi hướng tính phúc hắc, nhất định phải đề cao giá trị vũ lực. Thật đúng là cảm ơn. Nguyễn Lương có chút nghiến răng nghiến lợi nói. Nhiệm vụ cần thiết là muốn nam chính cùng nữ chủ có tiếp xúc thì mới tính thành công. Hơn nữa người cũng biết hiện tại xã hội đề xướng chế độ một vợ một chồng. Vì hưởng ứng quốc gia kêu gọi nên cần công lược đối tượng đối với cô có vẻ chân thành thì mới tính là thành công. Sau đó có thể lựa chọn lưu lại phục chế thể rồi rời đi. Tôi đặc biệt thuyết minh một chút. Đối tượng công lược cũng không nhất định là nam chính của thế giới này. Có thể là những người khác. Khi truyền tống thành công, hệ thống sẽ vì cô truyền tống nhiệm vụ cùng cốt truyện và mục tiêu công lược. Đối với hiện tại, cô thiếu hụt cảm giác an toàn. Mặc dù có điểm khó khăn nhưng Nguyễn Lương vẫn rất cao hứng. Vì không có người nào là không thích một nửa kia của chính mình luôn tuyệt đối trung thành. Nguyễn Lương nghĩ rằng, chỉ có tín nhiệm và bao dung mới có thể khiến hai bên có thêm thời gian phát triển lâu dài. Bất quá, đây là một cái ý tưởng tốt đẹp ở tuổi 22 còn độc thân. Phải biết rằng phần lớn người thường thường đều không thể muốn như ý của chính mình. Hiện tại, hệ thống hưởng ứng điều quốc gia kêu gọi, không phải là quốc gia phát minh đi. Nguyễn Lương tư tưởng có điểm hơi bay bổng, nhưng ý tưởng này đảo mắt một cái đã bị chính mình loại bỏ. Thử hỏi quốc gia nào sẽ nghiên cứu phát minh loại yêu cầu này của hệ thống? Người chơi 2222. Bắt đầu truyền tống. Truyền tống đếm ngược. 5, 4, 3, 2, 1. Không lâu sau, âm thanh của 007 vang vọng toàn bộ thế giới. Thật là tốt. Nguyễn Lương còn chưa kịp liên tưởng các loại trạng thái thì đã bị cưỡng chế kịp thời. Chỉ thấy một trận bạch quang đánh úp lại. Ngay sau đó nàng liền lâm vào một màn đêm đen. Cách chương.